giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Toái thi 8. Biết rõ khó mà phá vụ án, cùng nó hao phí nhân lực vật lực lại không có kết quả, không bằng từ vừa mới bắt đầu hành quân lặng lẽ. Dạng này còn sẽ không tạo thành không cần thiết xã hội khủng hoảng. Hắn hy vọng cái kia tâm ngoan thủ lạc gia hỏa có thể có tự mình hiểu lấy, từ đây lặng yên ẩn mật. Hắn hy vọng kia cuộc điện thoại chỉ là một cách đùa ác. Trên sườn núi bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Tất cả đội viên hướng phía dưới một thân cây tập trung. Hắn bắt đầu lo lắng. Vật chứng khoa kỹ thuật viên nhóm, từ một gốc nghiêng cây hòe dưới, đào ra ba cái bày ra chỉnh tề, căng phòng, bao khỏa chặt chẽ cỡ lớn màu lam túi nhựa. Mở ra lớn nhất túi nhựa, lộ ra một đoạn cơ thể người phần lưng. Lật qua, xuất hiện hai cái chỉ còn một nửa vú. Đây là nữ tính thân thể từ xương quai xanh đến lồng ngực nửa khúc trên. Mặt khác hai cái trong túi nhựa, một cái chứa phần eo đến bụng dưới nửa đoạn dưới thân thể. Một cái khác chứa một đoạn đùi, một đoạn cánh tay cùng nửa bàn chân. Có mấy người đã trốn đến nơi xa đi nôn. Trung pháp y từng cái túi nhựa kiểm tra, hai cánh tay run nhẹ nhẹ, trên mặt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn tốt nghiệp 3 năm tại cục thành phố công an làm 3 năm pháp y, khủng bố như vậy biến thái hình sự án vẫn là lần đầu gặp được. Không một người nói chuyện. Chỉ có vật chứng khoa kỹ thuật viên nhóm máy móc nhấn máy ảnh cửa chớp, chụp hiện trường ảnh chụp. Qua trọn vẹn một giờ, Vương Thủ Lâm hỏi Trung Pháp Y. Thế nào? Trung Pháp Y dùng tay áo lau lau mồ hôi trên mặt. Miệng vết thương trên hiện đầy con ruồi trứng, nhưng còn không có biến thành ròi. Hiện tại là cuối thu mùa, chôn thi thể thời gian ước chừng sẽ không vượt qua 2 ngày. Nguyên nhân cái chết đâu? Da thịt rất nát, giống như là bị cái gì vũ khí sắc bén xé nát. Cụ thể kết quả phân tích, phải trở về nấu một chút, nhìn xem xương cốt lại nói. Trung pháp y mang theo 3 cái túi liền khối thịt cùng một đống con ruồi trứng trở về cục công an. Hắn đem thi khối ném vào nước sôi bên trong, nấu rớt da thịt, góp nhặt một đống xương vỡ. Vương Thủ Lâm chờ đợi lo lắng, một có kết quả. Hắn liền đến phòng pháp y. Trung Khánh Thuận nói. Có thể nhìn ra xương cốt trên có đại lượng dao chặt dao phá vết tích. Vương Thủ Lâm nói. Là dao phay sao? Rất sâu chặt ngấn là rất có phân lượng hung khí, còn có cái khác tương đối bén nhọn vết dao. Ta đoán là dùng dao phay chặt đứt xương cốt, dùng dao găm sắc bén lóc thịt. Vương Thủ Lâm dùng ngón tay xoa huyệt thái dương. Ngươi có thể xác định những này xương cốt cùng nữ nhân kia đầu là cùng một người sao? Ta sẽ làm một chút xương cốt cắt miếng lấy mẫu tiến hành na thí nghiệm, hẳn không có vấn đề quá lớn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Toái thi 9. Vương Thủ Lâm nhìn xem đống kia yêu nguyên bốc hơi nóng xương cốt. Thình lình hỏi Trung Khánh Thuận. Ngươi cảm giác chúng ta có thể hay không bắt lấy người kia? Trung Khánh Thuận sững sờ ngơ ngác một chút. Đội trưởng, ngươi là chỉ hung thủ. Vương Thủ Lâm không nói chuyện. Trung Khánh Thuận nghĩ đến đội trưởng không hiểu thấu đặt câu hỏi, vô ý thức nhìn thoáng qua tủ ướp lạnh. Nữ nhân đầu liền tại bên trong. Buổi chiều thời gian còn lại, Vương Thủ Lâm một người ngốc trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung. Hắn ở trong lòng tùy ý tưởng tượng tiến triển vụ án các loại khả năng. Càng mẹ hắn chuyện xấu truyền bá càng mẹ hắn nhanh. Buổi sáng vừa tìm tới thi khối, không đến 3 giờ chiều, đám kia cùng rồi xanh đồng dạng mẫn cảm phóng viên liền đuổi theo thi sú chen chúc gom lại cục công an, đói khát nhìn thấy mỗi một cách đi qua trước mắt cảnh sát nhân dân. Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, Mao Bình tìm đến hắn. Hắn nghĩ không ra Mao Bình tìm hắn có thể có chuyện gì. Mà lại không chỉ có một mình hắn, bên cạnh hắn còn đi theo một cái vóc người cao lớn đeo kính người xa lạ. Vương Thủ Lâm trong lòng buồn bực. Mao Bình hướng hắn giới thiệu, người xa lạ là công an bộ làm hành vi phạm tội phân tích chuyên gia. Đến thành phố y giải quyết việc công. Vương Thủ Lâm đoán chừng người xa lạ tuổi không đến 30 tuổi, đối chuyên gia danh hiệu cũng không ra, ngược lại là công an bộ tên tuổi rất đè người. La Viêm Lân đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến, hy vọng y cục thành phố công an có thể phối hợp hắn bắt quốc tịch Nhật đào phạm. Vương Thủ Lâm mặt lộ vẻ khó xử, nói. Thành phố y mặc dù chỉ là một cái cỡ trung tiểu thành phố, nhân khẩu nhưng cũng có hơn mấy chục vạn. Biết đào phạm hành tung còn tốt xử lý. Nếu như chỉ là không có mục đích loại bỏ, chỉ sợ trong ngắn hạn không hiệu quả gì. Mà lại, chúng ta đội hình cảnh vừa mới tiếp thủ một kiện độ khó cực lớn ác tính vụ án, trước mắt đều không ra cảnh lực. La Viêm Lân không có gì đặc biệt biểu tình. Nhìn không ra đối Vương Thủ Lâm tán thành vẫn là phản đối. Trực giác nói cho Vương Thủ Lâm, người trẻ tuổi này bụng dạ cực sâu. Mao Bình bỗng nhiên đề nghị. Dứt khoát các ngươi hợp tác, hai vụ án đặt chung một chỗ xử lý không được sao? La cảnh sát có thể giúp Vương đội trưởng các ngươi phân tích tình tiết vụ án, các ngươi tại loại bỏ hung thủ lúc, hơi lưu ý cái kia Nhật Bản nữ nhân. Đây không phải vẹn toàn đôi bên. La Viêm Lân không có tỏ thái độ. Vương Thủ Lâm ngược lại không quan tâm cảnh đội thêm ra một nhân thủ. Bất quá, hắn đối vị này cái gọi là chuyên gia gì có chút khinh thường. Hắn cho rằng chuyên gia đều là một chút chỉ biết là ngồi tại trong TV ba hoa chích trò, lãng phí thời gian ra hỏa. Mặc kệ cái gì phân tích sư, hắn chưa từng nghe nói bằng vào hai mảnh bờ môi liền có thể bắt lấy hung thủ. Sau khi tan việc, ba người đi gần đó tửu quán ăn một bữa. Vương Thủ Lâm rất có thể uống. Rượu đắp một cái mặt đối Mao Bình cùng La Viêm Lân liền thân cận rất nhiều, vỗ bầu ngực nói một chút khoác lác. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2, toái thi 10, tính tiền lúc Mao Bình kiên trì bỏ tiền. Đưa tiễn Vương Thủ Lâm, hai người tại trên đường về nhà, La Viêm Lân hỏi, ngươi bây giờ làm sao có tiền như vậy? Không phải vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đến à. Mao Bình nói, đây là ta một tháng tiền lương, muốn tin hay không? La Viêm Lân nói, lão bà ngươi có thể đáp ứng ngươi rách nát như vậy phí. Mao Bình nói, chúng ta còn không có chính thức kết hôn đâu. Cái này gọi ăn cơm trước kèng. Nàng hiện tại không dám quản ta, sợ ta nửa đường xuống xe. Hai người cười cười nói đi xuống lầu dưới lúc trông thấy một cái tuổi trẻ ba ba mang theo tiểu nữ nhi dưới lầu chơi. Mao Bình cùng nam nhân chào hỏi. Nam nhân ứng thanh, lộ ra mười phần hiền hòa. Ngược lại là tiểu nữ hài kia thích nằm sấp trên đồng cỏ thấy cái gì bắt cái gì. Bắt lấy nhìn một chút, thình lình liền nhét vào miệng bên trong. Nam nhân vội vàng lấy khăn mặt ra, đem nữ hài miệng bên trong đồ vật lấy ra, ôn tồn thì thầm nói cho nàng cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Ngẩng đầu hướng Mao Bình bất đắc dĩ cười cười. La Viêm Lân đứng ở một bên nhìn xem, không ai chú ý tới, ánh mắt của hắn đã ẩm ướt. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ Xuyên điều tra, cơ hồ không ai có thể biết quá khứ của hắn. Ngoại nhân nhìn thấy chỉ có hắn ngăn nắp bề ngoài cùng chú mục thân phận. Hắn liền giống như người bình thường tại Hòa Thuận trong gia đình trưởng thành, học tập, đi hướng xã hội, hắn cha mẹ nuôi cũng coi hắn là thành con ruột đồng dạng đối đãi. Liên quan đến nhân sinh ban đầu trải qua thì bị vĩnh viễn phong tồn tại trí nhớ của hắn chỗ sâu. 6 tuổi trước kia, hắn sinh hoạt ở cô nhi viện. Hắn còn có một người ca ca sinh đôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không được gặp qua bọn hắn cha mẹ ruột, càng không biết bọn hắn vì cái gì bị ném bỏ. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, nhìn thấy nhân sinh liền tràn đầy nguy cơ cùng kỳ vọng. Các cô nhi cho tới bây giờ cũng sẽ không nũng nịu, bọn hắn nhất định phải từ tiểu học được té ngã sau chính mình bò lên. Bọn hắn nhất định phải học được nhìn đại nhân sắc mặt làm việc, dạng này mới sẽ có được càng nhiều đồ ăn, càng nhiều quần áo mới. Kiều Trinh cùng Kiều Khải mặc dù là huyên đệ sinh đôi, nhưng là Kiều Trinh cũng không có từ ca ca nơi đó đạt được càng nhiều chiếu cố. Kiều Khải hơn phân nửa bảo vệ đều cho Trì Phỉ Phỉ, ít một nửa phân cho đệ đệ. La Viêm Lân vẫn luôn là oán hận Trì Phỉ Phỉ. Cái kia chỉ biết là hướng Kiều Khải khoát tay, lấy lòng một mình hắn nữ hài, cái kia cố ý lãnh đạm Kiều Trinh nữ hài. Là nàng ly gián đôi này sống nương tựa lẫn nhau huyên để sinh đôi. Hắn đã từng hối hận qua, vì cái gì không thừa dịp lúc ngủ tắt đèn, leo đến Trì Phỉ Phỉ giường trên bóp chết nàng. May mắn chính là, tại hắn áp dụng kế hoạch trước đó, hắn bị người thu dưỡng. Bởi vậy, hắn không có trở thành mới Trung Quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất hung thủ giết người. Từ đó về sau, trong lòng hắn không tiếp tục hận qua một nữ nhân, cũng không tiếp tục yêu một nữ nhân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Toái thi 11. Hắn tại cha mẹ nuôi nhà cấp tốc lột xác trở thành một cái gì thường nghe lời thuận theo hài tử. Hắn hiểu chuyện vượt xa cùng tuổi hài tử. Hắn xưa nay không hướng cha mẹ yêu cầu, hắn từ nhỏ đã rất chịu khó. Đi học về sau, hắn khắc khổ đọc sách cùng tất cả mọi người ở chung hòa hợp. Chỉ có thỉnh thoảng đạt được cha mẹ lão sư khen ngợi, trong lòng của hắn áp lực mới có thể giảm bớt. Mà tiềm ẩn tại hắn sâu trong nội tâm nguy cơ, khiến cho hắn cảm giác đến giống như đạt được hết thảy đều có thể thoáng qua liền mất. Hắn nhất định phải không ngừng cố gắng, duy trì hắn đạt được hết thảy. Mỗi một lần nhìn thấy những cái kia hướng cha mẹ trêu chọc hài tử, hắn liền không khỏi cảm thấy kinh hãi, thay bọn hắn lo lắng chọc giận cha mẹ bị vứt bỏ. Mao Bình đem tuổi trẻ ba ba giới thiệu cho La Viêm Lân. Vị này là ta một cái hàng xóm. Cùng Âu Dương Phong là trực hệ, gọi Âu Thanh Nhân. Vốn là gã bác sĩ. Tuổi trẻ ba ba cười. Ngươi tại sao không nói ta cùng E-U-G-E-N-I-E, gian đếp mở ngoặc tròn keo kiệt đóng ngoặc tròn một cái họ. Lại nói ta chỗ đó tính là gì bác sĩ? Mao Bình giới thiệu La Viêm Lân. Cao cấp tâm lý phạm tội chuyên gia. Âu Thanh Nhân khẽ giật mình, bình tĩnh đánh giá La Viêm Lân một lát, đưa tay cùng hắn nắm tay. Quay đầu nhìn trên đồng cỏ chơi đùa nữ hài. Âu Thanh Nhân ánh mắt để La Viêm Lân cảm giác có chút kỳ quái, chỗ nào kỳ quái hắn nhất thời cũng nói không rõ. Hắn thuận miệng nói. Con gái của ngươi rất đáng yêu. Âu Thanh Nhân chần chờ một chút, trả lời. Nàng không phải nữ nhi của ta. Phải không? Ta nhìn ngươi rất thương yêu nàng, còn nghĩ đến các ngươi là cha con. Âu Thanh Nhân thở dài. Không có người chiếu cố nàng. Dù sao cũng phải có người đối nàng tốt một chút là đi. Nàng là cô nhi. La Viêm Lân kinh hãi. Không phải, nhưng cũng kém không nhiều. Mao Bình chen vào nói. Mẹ của nàng vẫn chưa về sao? Âu Thanh Nhân lắc đầu. Nhìn xem La Viêm Lân một mặt không hiểu, Mao Bình giải thích nói. Đứa nhỏ này căn bản có một cái mụ mụ. Nghe giọng nói là người bên ngoài. Giống như tại tiệm cơm làm phục vụ viên cái gì. Rời nhà trốn đi về sau liền chưa có trở về. Ném như thế một cái 5,6 tuổi tiểu hài tử không ai quản. La Viêm Lân nhíu nhíu mày. Nàng sẽ không là nhận biết cái gì người có tiền đem hài tử từ bỏ. Âu Thanh Nhân lập tức đánh gãy. Không có khả năng. Hài tử mẹ rất an phận. Trong giọng nói tựa hồ rất phản cảm La Viêm Lân cách nói. La Viêm Lân hỏi tiếp. Hài tử ba ba đâu? Âu Thanh Nhân nói. Nghe nói tại quê. Nhưng không biết là địa phương nào. Trượng phu nàng cả ngày không làm việc đàng hoàng, còn thường xuyên đánh nàng, nàng cùng Đường Mạt Lộ mới mang theo hài tử chạy đến nơi khác sinh sống. La Viêm Lân gật gật đầu. Âu bác sĩ, xem ra ngươi cùng hài tử mẹ rất quen thuộc a. Âu Thanh Nhân không có tiếp lời nói. Mao Bình nghĩ kéo La Viêm Lân lên lầu về nhà. La Viêm Lân bỗng nhiên tới hào hứng, hắn hỏi Âu Thanh Nhân. Ta muốn đi hài tử nhà nhìn xem có thể chứ? Âu Thanh Nhân bất động thanh sắc, nói. Ngài muốn đi không cần thiết trưng cầu ý kiến của ta.